Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1204, chương 1194 khuyên bảo. 1. Chương 1194 khuyên bảo. 1. Vương Đạo vốn định chữa trị một chút cùng Lang Gia Vương quan hệ. Chờ hai người khôi phục đến tình trạng ý thiếp là lúc bàn lại tâm. Cùng hắn phân tích hồi Giang Bắc cùng tiếp tục lưu tại Giang Nam cát cứ lợi và hại. Lại không nghĩ rằng, Vương Đôn động tác nhanh như vậy cùng kịch liệt, Vương Đạo một bên thay cho quần áo hướng trong cung đi, một bên ở trong lòng tự hỏi trong khoảng thời gian này phát sinh sự. Thời sự biến hóa, quả thực không thể thuận theo tâm ý. Chỉ có thể đi nước lũ mà động, làm đình úy Lưu Ngỗi đã biết được một chỗ nhà cửa nội đã xảy ra ác liệt hình sự án kiện. Nghe nói Vương Đạo gia thần phái người đi vào, còn mang đi một cái trọng thương người, hắn lập tức phát giác không giống bình thường tới. Lập tức liền tự mình dẫn người đi tra, hắn đến nhà riêng khi Lang Gia Vương vừa lúc đến cửa cung ngoài. Hắn ngẩng đầu nhìn thoáng qua tấm biển, lúc này mới chậm rãi đi vào. Lang Gia Vương ở phía sau hoa viên một chỗ đình hóng gió thấy hắn. Đình treo chiếu, buông về sau có thể ngăn cản gió lạnh. Hắn vừa tới, Lang Gia Vương liền sai người đem chiếu cuốn lên tới, còn đem bếp lò hướng hắn bên kia đẩy đẩy, cười nói, ta biết ngươi sợ hàn, nhưng phòng trong thật sự bị đè nén. Ta không yêu ở trong phòng nói chuyện, liền sưởi ấm đi. Vương Đạo sửa sang lại một chút quần áo sau ở một bên trên chiếu ngồi quỳ. Vương Đạo dẫn đầu nhắc tới đề tài, Lưu Việt Thạch trình sử thư, muốn lại đây gặp mặt đại vương. Đại vương ứng không? Lang Gia Vương pha trà tay một đốn, từ Giang Bắc uống trà thói quen truyền tới lúc sau, Giang Nam liền rất là thịnh hành. Liên quan Lang Gia Vương chính mình đều trong bất chi bất giác sửa lại ẩm thực thói quen, pha trà có thể khiến người lòng yên tĩnh, mượn từ động tác che lấp tự hỏi rất nhiều chuyện, nhưng lại có thể rèn luyện tâm tính. Hắn lúc này cũng không nhịn xuống lộ ra bất mãn tới. Ta mới thu được gửi thư, Xích Long cũng đã biết sao? Xích Long là Vương Đạo nhũ danh. Sẽ như vậy kêu người của hắn không mấy cái, Lang Gia Vương là trong đó một cái, nhưng hắn cũng đã lâu không như vậy xưng hô Vương Đạo. Vương Đạo tự tiến vào sau liền vẫn luôn căng chặt thần thái buông lỏng, dỡ xuống trên người ngụy trang, suy sụp hạ bả vai tới nói, nhân là Giang Bắc gửi thư, lại là đi quan đạo, cho nên tin là tới trước thứ sử phủ, rồi sau đó mới đưa đến trong cung tới. Lang Gia Vương khí chất ôn hòa, nếu cùng người lâu đãi, liền có thể hấp dẫn đến người hảo cảm, làm người không tự chủ được buông cảnh giác. Vương Đạo đương nhiên biết hắn cùng Lang Gia Vương lúc này mâu thuẫn thật mạnh, tình nghĩa sớm đã không còn nữa từ trước, nhưng nhìn đối diện ngồi bạn tốt, Vương Đạo quyết định chân thành lấy cáo. Đại vương có thể tưởng tượng quá, Lưu Việt Thạch là vì sao mà đến? Lang Gia Vương, ước chừng cũng là vì thuế lương một án tới đi. Thuế lương một án dù chưa có định luận, nhưng sự tình chân tướng như thế nào, đại gia trong lòng biết rõ ràng. Giang Bắc muốn, cũng sớm đã nói rõ. Có Lư Ngự Sử đám người tại đây liền đã chọn đủ. Vì sao lại muốn phái Lưu Việt Thạch lại đây đâu? Lang Gia Vương nhíu mày, không nói, Vương Đạo dứt khoát vạch trần nói. Ta tưởng hắn là vì khuyên bảo đại vương trở về Lạc Dương tới. Lang Gia Vương sắc mặt biến đổi, Vương Đạo trực tiếp hỏi hắn, nếu Lưu Việt Thạch thỉnh cầu đại vương hồi kinh, hoặc trở về Lang Gia đất phong, đại vương muốn như thế nào trả lời hắn đâu? Lang Gia Vương cũng không có chính thức phản ra Đại Tấn, cho nên hắn không có lý do chính đáng có thể cự tuyệt Lưu Côn. Hắn nếu cự tuyệt Triệu Hàm Chương hoàn toàn có thể lấy tiểu hoàng đế danh nghĩa thảo phạt hắn. Giang Bắc Giang Nam vẫn là không tránh được một trận chiến. Lang Gia Vương nắm chặt nắm tay, thử nói, hoàng đế tuổi nhỏ, bị Triệu Hàm Chương bắt cóc, đến nỗi triều đình quyền to không ở trong tay, triều chính đều bị Triệu thị nhất tộc cầm giữ. Nếu ta phát hịch văn, kêu gọi thiên hạ có thức chi sĩ cộng đánh gian nịnh. Vương Đạo rũ xuống đôi mắt, che lại trong lòng bi thống nói, Giang Nam phải thua không thể nghi ngờ, lời này nếu là 2 năm trước nói. Cho dù là 1 năm trước, hắn đều phải nghiêm túc suy tính một chút tính khả thi. Bởi vì tin hắn người, không bằng tin chính mình, hắn càng tin tưởng chính mình. Cùng chính mình thân thủ tuyển ra tới Tư Mã Duệ, nhưng hiện tại, đã biết con đường phía trước thất bại. Hắn tự không muốn làm kia hại nước hại dân người, nhưng hắn không thể nói ra, chỉ có thể từ thế cục thượng cấp Lang Gia Vương phân tích. Triệu Hàm Trương pha đến dân tâm, không đề cập tới Dự Châu, đó là Tư Châu, Ký Châu, Duyện Châu này đó địa phương, nhân là nàng tự mình mang binh bình định, lại ít thuế ít lao dịch lấy an dân, dân tâm chỉ biết có Triệu Hàm Trương, cũng không biết Tiểu Hoàng Đế, luận binh lực, Dự Châu Triệu Minh, Duyện Châu Triệu Câu, còn có Ung Châu Triệu Vĩnh, Thanh Châu Triệu Khoan, Quang Châu Tôn Lệnh Huệ, đều là Triệu thị nhất tộc người. Những người này là tuyệt đối sẽ không phản bội Triệu Hàm Trương, Vương Đạo nói. Trừ ngoài ra, chính là Tịnh Châu Bắc Cung Thuần cùng Ký Châu Tổ Địch, Bắc Cung Thuần Trung Dũng. Hắn sẽ không trợ Triệu Hàm Trương mưu phản, lại cũng sẽ không xuất binh hưởng ứng đại vương. Triệu Hàm Trương đem hắn đặt ở Tịnh Châu, đó là tuyệt đối tín nhiệm hắn. Có đại quốc tiên bi ở, mặc dù Triệu Hàm Trương xưng đế, hắn cũng sẽ không hồi binh cứu viện, bởi vì ở Bắc Cung Thuần trong lòng, phòng bị ngoại địch nhất định so bình định Triệu Hàm Trương muốn quan trọng đến nhiều, đến nỗi tổ. Địch, Vương Đạo lắc lắc đầu nói, hắn càng sẽ không hưởng ứng đại vương, tổ địch sớm có ngôn luận. Hết thảy họa nguyên toàn ở Tấn Thất. Sớm chút năm hắn đều hận không thể chính mình xả kỳ phản Tấn. Bất quá là không nghĩ làm này loạn thế càng loạn, cho nên chịu đựng ăn rồi bỏ phân ghê tởm vì nước bôn tàu thôi, cho nên hắn nhất định sẽ không chờ. Cái gọi là chính thống Lang Gia Vương, cũng chỉ dư lại U Châu Thạch Lạc cùng đất thuộc Lý Hùng. Vương Đạo dừng một chút sau nói, này hai người, chỉ có thể lấy lợi đuổi chi. Những người khác là ích lợi cũng thúc dục bất động. Bởi vì bọn họ có thể cho. Từ Triệu Hàm Trương trên người, bọn họ được đến càng nhiều. Nhưng Thạch Lạc cùng Lý Hùng lợi, Lang Gia Vương hít sâu một hơi. Không nói chuyện, Vương Đạo cũng không khỏi bị Triệu Hàm Trương chiêu thức ấy bố cục kinh hãi. Lại không biết này cục nàng là vô tâm mà làm, vẫn là cố ý vì này. Vương Đạo ngẩng đầu nhìn Lang Gia Vương liếc mắt một cái sau nói. Nếu là vô tâm mà làm, kia đó là thiên mệnh. Nếu là cố ý vì này, như vậy tâm cơ thâm trầm lại mưu tính sâu xa người. Tay cầm trọng binh quyền to, chúng ta lấy cái gì đi cùng nàng đấu đâu? Vương Đạo ám chỉ nói. Kia Quách Phác tự bỏ chạy đi Lạc Dương, liền vẫn luôn chưa từng ra ngoài. Thân kiêm số trước vì Triệu Hàm Trương làm lụng vất vả, Lang Gia Vương trái tim lại chịu một mũi tên. Nếu Quách Phác ở chỗ này, hắn nhất định phải phe phẩy bờ vai của hắn hỏi, không phải nói thiên mệnh ở ta sao? Vì cái gì ngươi muốn chạy trốn đi Lạc Dương, còn ở Triệu Hàm Trương thuộc hạ làm việc? Vì cái gì? Vì cái gì? Chính là giờ phút này. Ngồi ở hắn đối diện chính là cùng hắn đã ly tâm Vương Đạo. Hắn chỉ có thể áp xuống trái tim chua xót cùng không cam lòng. Trái lại hỏi Vương Đạo, Triệu thị nhất tộc sẽ không chịu ích lợi chi dù, chỉ tuyển định Triệu Hàm Trương một người. Kia Xích Long nhưng như lúc ban đầu, vẫn là nói, bởi vì Sử Trọng cùng ngươi càng thân cận, ngươi đã bầu lại Sử Trọng. Vương Đạo vừa nghe, không khỏi đầu gối hành vòng qua hai người trung gian bàn lùn. Quỳ đến hắn bên người một phen kéo lấy hắn tay áo. Thương tâm khổ sở nói, ta năng lực không đủ, đã từng vì ngươi quy hoạch nghiệp lớn đã là không thành. Nhưng ta đối với ngươi tâm chưa bao giờ sửa đổi, ta là tuyệt đối sẽ không làm kia chờ phản loạn việc. Sử Trọng nếu khăng khăng vì này, ta liền đem hắn trừ tộc, Cảnh Văn. Ta Vương thị nhất tộc hơn phân nửa con cháu đều ở Kiến Khang trong thành. Ta nếu quyết tâm phản loạn, sao dám đưa bọn họ lưu tại trong thành đâu? Vương Đạo vành mắt đỏ bừng, gắt gao túm hắn tay áo nói, ta cũng không gạt ngươi, bản thân sơ với chính sự, cáo ốm ở nhà sau liền ở suy xét hồi lang ra quê quán quy ẩn. Không hề xuất sĩ, nhưng Kinh Châu thuế lương một án, ta không thể không ra, ta không thể trơ mắt nhìn Giang Nam Giang Bắc tái khởi họa chiến tranh, Cảnh Văn. Người ta từ trước thâm hận này loạn thế, lén không thiếu oán hận Bát Vương tác loạn, kia hiện tại, chúng ta phải làm Bát Vương giống nhau sự sao? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.